5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, cường đảo. Lừa đảo, thêm đồ ăn thêm đồ ăn. Hoàng Lôi nghe vậy làm bộ muốn cởi giày. Trương Thiếu vừa rồi mấy người lúc này mới nhao nhao cầu xin tha thứ. Khụ khụ, cái kia Hoàng lão sư, chủ yếu là ngươi nấu thực sự quá thơm, nhóm chúng ta nhịn không được. Chính là, ngài một cái diễn viên đúng không? Nấu nướng sao có thể tốt như vậy đâu? Đúng thế, nhóm chúng ta nghe được mùi thơm thèm nhỏ nước dãi a. Ba người hướng về phía Hoàng Lôi một trận thổi phồng, sau đó cười hắc hắc vụng trộm xem xét Hoàng Lôi biểu lộ. Hoàng Lôi là thật phát phì cười. Các ngươi ba cá nhân nha, có thời điểm thật muốn đem các ngươi miệng khe hở bên trên. Tài nấu nướng của ta liền các ngươi nhịn không được sao? Thần thần cũng không nhịn được. Đúng không thần thần? Tiểu gia hỏa trọng trọng chọn chút ít đầu. Hoàng bá bá nấu thịt ăn ngon. Đại gia nghe xong nhao nhao dơ lên khóe miệng. Cái kia, cuối cùng điểm trọng yếu nhất là chúc mừng chúng ta kinh phí gom góp xong xuôi. Hoàng Lôi tiếp tục nói. Đại gia lập tức hoan hô bắt đầu. Đại trương uy thổn thức. Ôi hiện tại nhớ tới. Buổi sáng ta lá gan thế nào liền lớn như vậy đâu. Tống đảng đàn hỏi Trương Tiểu Phong. Bao nhiêu kinh phí ha? Vui mừng như vậy. Hơn 17 vạn, buổi sáng nhóm chúng ta kiếm lời. Tống đảng đan trừng mắt. Nhiều như vậy, các ngươi đoạt ngân hàng à nha. Nhóm chúng ta bắt 5 con lớn lợn rừng. Tống đảng đan choáng váng. 843, hoang dại. Lợn rừng, lớn lợn rừng. Hoàng Lôi biểu thị có thể bắt đầu ăn uống thả cửa. Cúc Tịnh Di nhìn thấy tống đảng đan không nhúc nhích đũa, còn tưởng rằng nàng thận trọng, lập tức đoạt một cây đế vương cua đùi thả nàng trong chén. Lại kẹp một khối lớn thịt tôm hùm cũng một khối thịt heo rừng. Tống lão sư, nếm thử xem, Hoàng lão sư làm cũng ăn ngon. A, tạ ơn nha tiểu Cúc. Tống đảng đan cuối cùng lấy lại tinh thần. Chỉ bất quá lòng tràn đầy hồ nghi nhường nàng cái này bắt đầu ăn thiếu đi mấy phần tư vị. Mà vất vả mới vừa buổi sáng đám người cũng đã bắt đầu đũa bay múa. Mỗi cá nhân miệng bên trong cũng tràn đầy. Còn không ngừng đi đến bỏ vào. A Tráng nguyên bản còn cảm thấy mình một cái làm người kẹp ở bên trong đến thận trọng điểm. Bất quá đang nhìn gặp cái này không có sai biệt ăn cơm phương thức về sau, rốt cuộc không có cố kỵ buông ra ăn nhiều. Bất quá ngắn ngủi tầm 10 phút, trên bàn dài tất cả đĩa thấy đáy. Hoàng Lôi cười gặp răng không thấy mắt. Hắc, các ngươi đám tiểu tử này, có thể ăn nếu có thể làm việc biết hay không a? Bành Bằng lập tức trọng trọng gật đầu. Lý Đán ôm bụng, ôi, đại trương uy chúng ta đi tiêu cơm một chút đi. Hắn chen chớp mắt, mắt nhìn đạo diễn tổ bên kia. Đại trương uy kỳ thật cũng ngửi thấy hương thơm, gật gật đầu đứng dậy, nhìn xem hai người nhàn nhã đi dạo đi đạo diễn tổ. Từ Trinh hồ nghi, đạo diễn tổ hôm nay làm cái gì ăn ngon đúng không? Hoàng Lôi cười hắc hắc, lão Mã người từng dương hướng bên trong nhấc, đoán chừng là có chút đồ tốt. Còn chưa nói xong, đại trương uy cùng Lý Đán liền thật nhanh chạy tới. Trong tay hai người cũng ôm một cái tôm hùm. Phía sau bọn họ Vương Chính Vũ phẫn nộ đuổi theo. Còn lại cho ta, các ngươi cái này hai cái cường đảo. Hai người đã trở về trong lương đình. Cầm trong tay tôm hùm hướng trên mâm vừa để xuống. Tới, thêm đồ ăn thêm đồ ăn. Hoắc, lão Vương có thể a? Thế mà tôm hùm làm cơm. Hoàng Lôi ánh mắt tỏa ánh sáng, cùng Từ Trinh liếc nhau một cái. Hai người đứng dậy cũng chậm rãi rời đi qua. Đại Trương Uy cũng đã chào hỏi. Thần thần, còn muốn ăn thịt tôm hùm sao? Tiểu Gia Hỏa chọn chút ít đầu. Tới, hắn tỉ mỉ đem tôm hùm lột ra, đem thịt tôm hùm toàn bộ móc ra. cầm sạch sẽ tiểu oản trang đưa cho Tô Thần, sau đó lại đứng dậy đi đạo diễn tổ bên kia. Lão Vương a, cơm nước tốt như vậy làm sao không muốn lấy lão bằng hữu đâu. Người gặp có phần a. Đúng đấy, tất cả mọi người đến thu. Người ghế ngồi con trên nhóm chúng ta mệt gần chết. Có phải hay không đến khao nhóm chúng ta một cái nha. Từ Trinh xỉa răng một bộ chó bu ly mỹ bộ dáng. Đại Trương Uy chạy chậm tới. Ôi Hoàng lão sư, Từ đạo, Vương đạo, Tôm hùm đều bị nhóm chúng ta đoạt a. Hắn không có, nói với hắn vô dụng. Cái kia còn trò chuyện cay rắm nha. Hoàng Lôi cùng Từ Trinh tức giận. Vương Chính Vũ khổ cáp cáp nghiêm mặt. Ta, các người lải nhải lẩm bẩm. Ta cũng không có lên tiếng a. Là các ngươi trò chuyện a. Ta Tôm hùm nha nha nha. Đại Trương Uy cười hắc hắc, cũng không để ý tới hắn, hướng phía sau mọi người nói, cái kia, Thần Thần còn muốn ăn tôm hùm, ai có thể điểm cống hiến a? Siêu siêu siêu, mười mấy cái nhân thủ nâng tôm hùm đi vào Đại Trương Uy trước mặt. Vậy ta không khách khí thu hết, tạ ơn a. Đại Trương Uy nói nhắc nhở Hoàng Lôi cùng Từ Trinh, tranh thủ thời gian cầm nha. Ba người ôm một đống lớn tôm hùm tới, trong ngực cũng tràn đầy. Các loại buông xuống về sau, Đại Trương Uy mới cười ha ha. Thêm đồ ăn, thêm đồ ăn. Hắn hỏi Tô Thần, Thần Thần nha, còn có ăn hay không tôm hùm nha? Mẹ cùng ba ba ăn. Đại Trương Uy thật nhanh cho Tô Uyển cùng Lục Thương Thành một người một cái. Sau đó hướng đại gia chen chớp mắt, sửng sốt làm gì? Động thủ a. Đạo diễn tổ bên kia công tác nhân viên chợt cảm thấy bị lừa, nhưng lại không dám vào vẽ, đành phải ủy ủy khuất khuất cùng Vương Chính Vũ phàn nàn. Vương đạo, bọn hắn gạt người. Vương Chính Vũ nhìn xem bọn hắn cũng trống không bát cơm, nhìn lại mình một chút, trong nháy mắt thăng bằng, thản nhiên nói, ta kia là bị cướp không có biện pháp. Các ngươi là chủ động đưa lên. Trách ai a? Đầu óc đâu? Thần Thần một người có thể ăn nhiều như vậy tôm hùm. Tiểu Ngư hiếm thấy ủng hộ Vương Chính Vũ. Vương đạo nói rất đúng. Tỷ như ta liền sừng sững bất động. Hoa, tôm thịt thật ăn ngon. Công tác nhân viên bên trong một người hít sâu khẩu khí. Tiểu Ngư lại bắt đầu ác miệng. Nhóm chúng ta làm sao trừng phạt hắn? Đoạ a, một đám người vòng vây mà lên. Ngay sau đó bên trong truyền đến Tiểu Ngư bi thảm thanh âm. A, ta tôm hùm. Vương Chính Vũ tại đầu kia cười hắc hắc. Mã Vân ba người tại phía sau ăn cơm, nhìn thấy động tĩnh này mấy người cũng không nhịn được giơ lên khóe miệng. Bên này ăn cơm vẫn là náo nhiệt a, nếu không chúng ta về sau, đừng sau đó, liền hôm nay bắt đầu. Đúng, xem bọn hắn không ăn một trận kêu rên. Chân Hương, trong lương đình, Tô Thần cố gắng đem một khối thịt tôm hùm nuốt xuống. Quyết miệng bưng tiểu oản đưa cho Tô Uyển. Mẹ, Thần Thần ăn no nha. Tô Uyển kéo qua một trang giấy đưa cho hắn. Tiểu Gia Hỏa lập tức lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng. Ngươi còn ăn sao? Tô Uyển hỏi Lục Thương Thành. Ngươi ăn nhiều một chút. Kia bành bằng, cho ngươi. Tô Uyển quay đầu liền đứng dậy đem tiểu oản đưa cho bành bằng. Bành bằng thụ sủng nhược kinh, vội nói tạ. Sau đó một trận gió cuốn mây tan. Lục Thương Thành, ngoặc kép, Trương Tiểu Phong nhẹ nhàng đụng đụng bành bằng. Hạ giọng, ca ca, ngươi thật đúng là ăn a. Không sợ Lục ca ăn ngươi? Sợ cái gì? Lục ca sợ vợ. Sợ Tô Uyển tỷ đâu? Bành bằng ồm ồm nói, đem cuối cùng một khối thịt tôm hùm nhét vào miệng bên trong. Ai nha, quá thỏa mãn. A, quá thỏa mãn. Tô Thần cũng học bành bằng bộ dáng, vỗ bụng nhỏ cảm khái không thôi. Đám người cười yếu ớt, đại khái là ăn quá đã no đầy đủ, mặt trời lại quá ấm. Một đám người tại bàn dài vừa trò chuyện liền buồn ngủ. Tô Thần cái đầu nhỏ cũng từng chút bị Lục Thương Thành ôm lên lầu. Chờ hắn xuống lầu xem xét, Tô Uyển không thấy bóng người. Người đâu? Lục ca, ngươi nói Tô Uyển tỷ a, ta nhìn thấy nàng đi ra, có thể là đi xem Tiểu Kim. Lục Thương Thành vội vàng hạ thềm đá, xem xét vẫn là không thấy Tô Uyển bóng người. Đang lúc hắn hồ nghi bốn phía nhìn lên, Tô Uyển theo cây đậu đũa vườn rau bên trong đi ra đến. Trên tay của nàng một cái tiểu hắc xà hoàn vòng quanh. Ngươi làm sao ở chỗ này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.